LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2137, chương 2140, còn có đồng bọn. Những giặc cướp này, thậm chí đều không đem Lạc Tiêu Tiêu bọn họ đám cảnh sát này để vào mắt. Bởi vì lúc trước càng thêm khó dây dưa cảnh sát bọn họ đều gặp được. Còn là giống nhau chạy mất. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này là đánh chết đều không nghĩ đến. Bên cạnh có một cái Tô Minh. Đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ánh mắt thoạt nhìn, vô cùng bất hữu thiện. Tô Minh nhìn một chút mấy người này. Trong lòng âm thầm nói. Là lúc này rồi. Ngay sau đó liền thấy được Tô Minh liền xông ra ngoài. Cứ như vậy một trong nháy mắt mà thôi. Hai người liền trực tiếp ngã xuống. Tô Minh động trước hai người này. Chính là cái kia hai cái đi ở trước nhất. Trong tay còn uy hiếp con tin. Chỉ cần đem bọn hắn trước giải quyết. Liền không có gì đáng lo lắng. Trước tiên đem người cấp cứu xuống tới lại nói. Biến cố đến quá đột nhiên. Cái kia hai cái uy hiếp lấy con tin giặc cướp. Sợ là đánh chết đều không nghĩ đến. Tô Minh có cái tốc độ này. Lập tức liền đem bọn hắn đánh mắt tối sầm lại. Cả người không thấy ý thức. Còn dư lại ba cái giặc cướp. Rất rõ ràng liền đã cảm nhận được nguy hiểm cùng biến cố tiến đến. Ba người trong lòng trong nháy mắt cảm giác chính là. Bọn họ bị cảnh sát lừa gạt. Đoán chừng là cảnh sát đoán chừng lui lại để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Trên thực tế an bài thường phục cao thủ tại đối phó bọn hắn. Không thể không nói ba tên này phản ứng. Đã coi như là tương đối mau. Bất quá cũng không có cái gì chứng dùng. Tô Minh thậm chí động cũng không có động. Trực tiếp trên người nguyên khí bỗng nhúc nhích. Ba cái hàng trong nháy mắt liền ngã. Như thế dũng mãnh phi thường biểu hiện. Trực tiếp đem những cảnh sát kia cho nhìn mộng bức. Còn có loại này thao tác. Tựa hồ ứng phó những cái kia hung thần ác sát giặc cướp. Cũng quá đơn giản đi. Long Du, người không có việc gì à. Giang Tiểu Quân bên kia. Lập tức liền vọt lên. Kéo lại Long Du mở miệng nói ra. Vừa rồi Tô Minh động cái kia lập tức. Thản nhiên mà nói. Đem Giang Tiểu Quân làm cho sợ hãi. Giang Tiểu Quân sợ xảy ra vấn đề gì. Còn tốt Tô Minh thực lực là đáng giá tin tưởng. Đồng thời chạy tới. Còn có phụ thân của Long Du Long Phi. Nói đến cũng là một cái trùng hợp. Long Phi đem trong nhà chuyện chủ yếu đều giao cho Long Du sau khi. Chính hắn liền không có như vậy để ý. Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Buôn bán của tiệm không bận rộn như vậy. Long Phi lúc đầu cũng không tính đến trong tiệm. Vừa nghe đến đã xảy ra loại chuyện này sau khi. Long Phi liền không nói hai lời. Tranh thủ thời gian chạy tới. Nếu như hắn hôm nay tới trong tiệm mà nói. Không hề nghi ngờ bị bắt cóc người. Chính là hắn. Long Du thở dài một hơi. Nếu không khẩn trương đó là giả. Lần đầu bị người dùng súng cho đỉnh lấy đầu. Tâm lý tố chất người tốt đến đâu. Sợ là đều không chịu nổi. Chớ đừng nhắc tới Long Du còn là một nữ nhân. Nhưng làm nàng dọa cho quá sức. Còn tốt hiện tại đã không có việc gì. Chỉ thấy Long Du bưng kín lồng ngực của mình. Không ngừng mở miệng nói ra. Ta không có việc gì. Chính là vừa rồi quá dọa người. Mà lúc này đây đây. Lạc Tiêu Tiêu cũng là nhanh giống lớn một tiếng. Ngay sau đó đã nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Lên mau đem đám giặc cướp này cho xử lý nha. Đám cảnh sát cái này mới phản ứng được. Lập tức liền cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem người nâng lên. Đều đánh ngất xỉu không có cách nào động đậy. Tự nhiên phi thường tốt ứng phó rồi. Trực tiếp còng là được. Một nhóm người đem cái này 5 cái giặc cướp đưa trở về. Nhốt tại trong phòng thẩm vấn. Nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Mấy người này phạm tội tính chất vô cùng ác liệt. Lạc Tiêu Tiêu phân phó nói. Những người khác lưu mấy cái xuống tới. Đem hiện trường người cho xua tán đi. Mặt khác đến tiệm châu báu bên trong đi. Lấy chứng điều tra. Long Tiểu Thư. Nếu như ngươi tỉnh lại. Liền theo chúng ta trở về một chuyến. Làm một chút ghi chép. Đồng thời một chút châu báu chúng ta cũng phải mang về. Các loại hạch thật một lần kim ngạch sau khi. Hội còn nguyên trả lại cho các ngươi. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Long Du nhẹ gật đầu. sống sót sau tai nạn sau khi tâm thái của người ta liền sẽ không tự chủ phát sinh biến hóa. Trên thực tế hiện tại đối với Long Du mà nói, có thể giữ được tính mạng là được rồi. Hiện tại để cho nàng làm cái gì đều được. Hơn nữa tiệm châu báu bị làm thành cái dạng này. Bên trong khẳng định đến tìm người lần nữa tu sửa. Đoán chừng không ngừng kinh doanh mấy ngày là không được. Mà Tô Minh là nói ra. Được, chuyện còn lại các ngươi xử lý. Ta liền không nhúng vào a. Ta còn có việc đây. Tô Minh tùy tiện tìm một cái lý do mà thôi. Trên thực tế hắn liền là không quá muốn đi bót cảnh sát. Quá phiền phức, Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng Tô Minh tính cách. Nhẹ gật đầu, biểu thị không cần Tô Minh. Tô Minh đều không nghĩ đến. Cách Long Thị Châu Báu có khoảng cách nhất định đường phố chỗ khúc quanh. Ngừng lại một cỗ dài xe tải. Bánh mì này trên xe. Vươn một cái thật dài kính viễn vọng. Đang nhìn tình huống bên này. Một cái đeo kính mát trên mặt có một cái nốt ruồi đen nam tử. Đem kính viễn vọng sau khi thu trở về. Liền trực tiếp địa mở miệng nói một câu. Hưu bào bọn họ chồng. Lão đại, chúng ta muốn hay không xuống dưới cứu bọn họ. Một tên hỏi một câu. Cái này trong xe tải. Cũng ngồi mấy người đâu. Trước đó Lạc Tiêu Tiêu liền đã nói. Loại này thành thục nhóm người phạm tội. Nhất định có người ở phụ cận tiếp ứng. Quả nhiên bị Lạc Tiêu Tiêu cho đoán trúng. Bên này chính là bọn họ đồng bọn. Cái kia trên mặt có nốt ruồi đen ra hỏa. Hẳn là nhóm người này bên trong lão đại rồi. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Cái này còn làm sao cứu. Đã không có cách nào cứu. Bị cảnh sát ấn ở. Chúng ta đi qua chính là chịu chết mà thôi. Hơn nữa ta đoán chừng bọn họ cũng không ra được. Loại chuyện này. Bị bắt. Nghĩ ra được liền tương đối khó khăn. Lão đại này mở miệng nói một câu. Dù sao bọn họ đây là cướp bóc nha. Liên quan đến kim ngạch quá lớn. Đoạt cùng trộm. Căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Tiểu thâu sẽ không bắt ngươi quá lâu. Nhưng cướp bóc lời nói lại không quá giống nhau. Trước đó trên tin tức thì có đưa tin qua. Một cái tiểu hòa tử cướp bóc một cái lão thái thái. Liền mẹ kiếp đoạt mấy đồng tiền. Kết quả bởi vì hắn cầm trong tay đao, bị phán án vài chục năm, mà bọn họ những cái này cướp bóc, còn là cầm súng đây, lại bắt con tin, ít nhất đến mấy chục năm, căn bản là không có cách nào cứu. Lão đại này nói ra, tiểu lưu, cầm sao sao đem mới vừa xuất thủ tiểu tử kia cho vỗ xuống đến. Chúng ta muốn cho hưu bào bọn họ báo thù, một cái mang mũ lưỡi chai ra hòa. Móc ra một cái lỗ kim hơi co lại sao sao. Rất xa nhắm ngay Tô Minh. Đi lên liền là dừng lại đập. Chỉ bất quá bởi vì đây là lỗ kim. Cơ hồ khiến người không có cách nào phát giác. Sở dĩ lấy Tô Minh cảm giác. Hắn đều không làm sao cảm giác được. Lão đại, quay xong rồi. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mang mũ lưỡi chai ra hỏa. Mở miệng nói một câu. Lão đại trầm giọng nói. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Miễn cho một hồi chúng ta cũng bị phát hiện. Quay đầu lại nghĩ biện pháp. Đi thu thập tiểu tử kia. Lời nói xong sau khi. Cái này lượng diện bao xa liền quẹo cua một cái. Rời đi con đường này. Không có bất kỳ người nào phát giác được. PS. Các huynh đệ. Đến một làn sóng khen thưởng đặt mua ủng hộ nha. Rất lâu không cùng đại gia cầu qua cái này. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.